Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về trên ghế sofa, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm vào trong. Chuyện đã lâu như vậy, cậu còn cần những tài liệu này để làm gì chứ? Tớ có một chút việc. Đông không trả lời một cách rõ ràng. Nhưng mà thủ lĩnh muốn cậu lập tức trở lại. Xong việc thì tớ sẽ lập tức trở lại. Tớ định liệt chưa chết sao? Hạ hé khóe miệng cười cười, cô nói một câu. Đông đáp lại một câu. Nửa năm không gặp thì tính tình của Đông vẫn không thay đổi. Vẫn là một cô gái không thích nhiều chuyện. Tớ sẽ tự mình trở về nói rõ mọi chuyện. Đối với nhiệm vụ thất bại lần này, cô đã chuẩn bị tư tưởng để mà đối mặt. Hạ cũng thật lòng mà báo. Thủ lĩnh đã hủy bỏ nhiệm vụ của cậu rồi, bởi vì có người đã tới đây tìm. Là ai? Là Tốn Đình Trạch. Là anh ta ư? Đồng kinh ngạc mà mở lớn mắt. Không sai, chính là anh ta. Anh ta lại có cách tìm ra nơi tổ chức của chúng ta. Bọn họ đến tụt cùng là ai chứ? Cô vẫn cảm thấy những người đó tuyệt đối không phải là người bình thường, không khỏi tò mò muốn biết. Là hội phụ ưng, Hắc ưng, Lam ưng, Tử ưng và Hồng ưng. Vậy thì bọn họ là... Giọng nói của Đông xuất hiện một chút do dự. Cho nên thủ lĩnh mới hy vọng cậu trở về. Chị ấy đã biết chuyện cậu nhờ tớ điều tra vụ việc xảy ra vào 6 năm trước. Chị ấy không tán thành sao? Chỉ cần là một thành viên của tứ quý, chị ấy đều hy vọng mỗi người một mình đều là bình an vui vẻ. Mà cậu cũng không phải là ngoại lệ. Huống chi bốn anh em nhà họ Tốn đó cũng không phải là người cậu chọc vào được đâu. Hạ nói một cách rõ ràng, muốn cô biết khó mà lui. Giết người cần phải đền mạng. Tớ đã muộn mất 6 năm, làm sao có thể để cho bọn họ tiếp tục dung túng ngoài phòng pháp vật được chứ? Những tài liệu trong tay cũng không thể nói lên tất cả. Còn rất nhiều điểm nghi ngờ, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể chỉ bằng những thứ này có thể kết luận họ chính là hung thủ giết chết cha mẹ của cậu. Trong con người của Đông có một tia cảm xúc khó giải. Chỉ cần có một chút đầu mối, tự tớ sẽ điều tra một cách rõ ràng. Cậu định làm gì chứ? Hạ, đây là chuyện của tớ. Hạ cũng gật đầu. Tớ hiểu, nhưng mà tớ cũng hy vọng cậu có thể buông thù hận ở trong lòng xuống. Chuyện cũng đã trôi qua như vậy rồi. Thủ lĩnh đối với cậu cũng là không tệ. Ngộ nhỡ thật ra là bọn họ gây ra. Lấy thế lực của hội vụ ưng, cũng không phải dựa vào một mình cậu là có thể phá hủy được. Sao không cùng tớ trở về tổ chức, trải qua cuộc sống của chúng ta chứ? Nếu như tớ đã nắm được đầu mối quan trọng, làm sao có thể lùi bước được? Cậu yên tâm đi, là sát thủ đứng đầu tứ quý, không phải là sơ sanh nói đùa. Cho dù bọn họ là cao như thế nào, thì giết người đều phải đền mạng. Nhưng cậu muốn ai đền mạng đây? Đồng nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Chính là Tốn Đình Trạch. Tất cả tài liệu đều chứng tỏ là anh ta. Trước đây thỏa thuận cùng với cha mẹ tớ cũng là người của anh ta. Trừ anh ta ra, tớ không nghĩ là người thứ hai. Nhưng theo tớ biết được, anh ta không phải là người dễ dàng đối phó. Cậu có nắm được chắc chắn hay không? Không thành công thì cũng thành nhân. Đã đến lúc anh ta nợ máu phải trả bằng máu rồi. Trong không khí nhất thời tỏa ra một luồn sát khí mãnh liệt, bóp nghẹt lấy thần kinh của Đông. 2. Tốn Đình Trạch tươi cười đứng trước cửa nhà trọ của Đông. Sao anh lại biết nơi này chứ? Đôi mắt lạnh lẽo lộ ra một tia kinh ngạc. Cô mới chuyển tới căn phòng trọ này không lâu, thế mà anh ta có thể tìm đến nơi này. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến thân phận khác hẳn của anh ta thì tự nhiên cũng chẳng có gì là lạ. Tôi quên mất anh là Hắc Ưng đại danh đình đình. Một chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được anh chứ? Tôi cho rằng em đã sớm biết thân phận của tôi. Không ngờ, xem ra em chỉ được đội cái danh hiệu là Đông của tứ quý. Khắp nơi vô trương thanh thế, thực chất chỉ là một tiểu thư bình thường thôi. Tốn Đình Trạch rất là tự nhiên, không được sự cho phép của chủ nhân tự tiện lách qua cô mà đi vào trong nhà. Chỗ này của tôi không hoan nghênh anh. Nghe nói em ở đây là để điều tra chuyện của 6 năm trước. Thành Tơ liếc cô một cái. Anh ngồi thẳng ở trên sofa, cả lỡ vất vơ mà bắt chéo chân. Trong lòng của Đông âm thầm kinh ngạc về sự thẳng thắn của anh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói. Tôi không hiểu là anh đang nói cái gì, mời anh về cho. Cô mắt lạnh nhìn chằm chằm vào cặp chân dài trướng mắt kia. Có anh ta ở đây, đồ vật dường như cũng nhờ trở nên bé đi, mà không gian cũng là như vậy. Tôi có thể giúp đỡ em. Là trộm, lại còn đòi đi bắt trộm sao? Khóe miệng của Đông dâng lên một chút mỉa mai trong lòng thầm mắng. Nếu như anh tới đây chỉ để nói rằng nói vậy, vậy thì anh có thể đi rồi. Không lẽ em hoài nghi, tôi chính là kẻ chủ mưu. Trong lòng đối với tôi có phòng bị sao? Thế nào Hắc Ưng anh lại trở thành nghi phạm giết người chứ? Thật là oan uổng nha. Từ nhiệm vụ trước tôi làm, anh ý đồ bất chính điều tra hành tung của tôi, chỗ của tôi. Hành động như vậy thật khiến cho người ta chán ghét. Tôi có thể không phòng bị hay sao? các cô gái khác ước mong tôi đối với bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.